Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216 nhân cơ hội lừa bịp tống tiền. Cảnh Vân Chiêu xoa xoa thủ đoạn, thở ra một hơi, đối Hạng Cẩn nói, Hạng Tổng, ta còn không có thành niên đâu. Loại này chướng khí mù mịt địa phương chúng ta vẫn là thiếu ngốc cho thỏa đáng. Lưu, đan tình sừng. Sốt, này nữ hài vì cái gì cũng kêu nàng Hạng Tổng. Nàng mở miệng kêu Hạng Tổng nhìn như là tôn xưng, nhưng thực tế thượng là cố ý kích thích Hạng Cẩn cười nhạo nàng. Nhưng cái này tiểu nữ sinh. Giây tiếp theo, Hạng Cẩn gật gật đầu. Bồi Cảnh Vân Chiêu cùng nhau ra cửa, thượng một chiếc ô tô. Này xe là công ty, phương tiện có đôi khi nói nghiệp vụ. Giá cả tuy rằng không phải thực quý, nhưng thượng trăm vạn cũng là có. Lưu Đan Tình xem có chút há hốc mồm, bởi vì nàng bên cạnh nam nhân khai xe mới giá trị mấy chục vạn, chỉ là cái công ty chủ quản mà thôi, cũng không phải đại lão bản, nhưng ở trong mắt nàng này kiện cũng coi như không tồi. Rốt cuộc nàng tuổi không nhỏ, muốn tìm những cái đó tuổi trẻ đầy hứa hẹn nhân sĩ đã không có khả năng. Điểm này tự mình hiểu lấy nàng vẫn phải có, nhưng Hạng Cẩn là chuyện như thế nào? Nàng tiền không phải bị trưởng phu lừa lại còn có ly hôn sao? Như thế nào sẽ có tốt như vậy, xe, ngươi phát cái gì lăng, còn không tiễn ta đi bệnh viện. Lưu Đan Tình chính ngốc ngốc nhìn ô tô rời đi bóng dáng. Một bên nam nhân giống lên một tiếng, Lưu Đan Tình đem nam nhân đưa đi bệnh viện lúc sau. Càng thêm canh cánh trong lòng, cuối cùng mở ra máy tính ma xui quỷ khiến đem Hạng Cẩn tên đưa vào đi vào. Vốn tưởng rằng sẽ không xuất hiện có quan hệ tin tức, nhưng không nghĩ tới giao diện thượng thình lình xuất hiện Hạng Cẩn giới thiệu. Này vừa thấy, lại khiếp sợ lại cảm thấy mất mặt. Trách không được nàng phía trước nói nhiều như vậy, Hạng Cẩn đều bất chính mắt thấy nàng. Nguyên lai nàng sinh hoạt căn bản không có chính mình tưởng tượng như vậy kém, thậm chí như cũ giống như 10 năm trước như vậy lóa mắt. Tân Tấn công ty Ngọc Linh Rượu nghiệp phó tổng giám đốc, ít ỏi mấy chữ mà thôi, dư lại khí thế đều là Ngọc Linh Rượu nghiệp cái này công ty tình huống. Nhưng mấy chữ này đã hoàn toàn có thể cho nàng không dám ngẩng đầu. Nàng lại nhìn này công ty tình huống, phát hiện nó quật khởi thời gian cũng không trường, nhưng thị trường chờ mong giá trị lại cực kỳ cao. Hơn nữa chuyên gia đánh giá cũng thực hảo, tựa hồ là trước mắt tiền cảnh tốt nhất tân rượu nghiệp công ty. Lưu Đan Tình đột nhiên có chút hối hận, nếu vừa rồi nàng chưa nói những cái đó mạo muội nói, mà là đối Hạng Cẩn vẻ mặt khách khí tôn kính, kia chính mình có hay không khả năng giống 10 năm trước như vậy Hạng Cẩn bên người công tác. Tuy rằng có đôi khi sẽ gặp một ít đả kích, nhưng nói thật đãi ngộ vẫn là thực tốt. Hơn nữa khẳng định so nàng hiện tại viên chức nhỏ hiếu thắng rất nhiều. Lưu Đan Tình ghen ghét một buổi tối, chằn chọc khó miên. Bất quá đối với Cảnh Vân Chiêu cùng Hạng Cẩn tới nói, này lại chỉ là cái nho nhỏ nhạc đệm, đảo mắt liền đã quên. Viện điều dưỡng, Cảnh Vân Chiêu cuối cùng gặp được Hạng Cẩn mẫu thân, dò xét nàng mạch cùng với các phương diện tình huống lúc sau, đã có hoàn toàn tự tin có thể trị liệu hảo nàng. Bất quá yêu cầu một đoạn thời gian huyệt đạo massage, sau đó ở xứng lấy dược vật. Hôm nay ngày này là không có khả năng hoàn toàn khỏi hẳn. Cảnh Vân Chiêu khai cái phương thuốc, lại đem massage phương pháp giao cho Hạng Cẩn. Lúc này mới yên tâm trở lại huyện Hoa Ninh. Một cái nghỉ hè hoàn toàn kết thúc, khai giảng ngày đầu tiên. Cảnh Vân Chiêu, Tô Sở cùng với Cam Cẩn Thận ba người cùng hướng trường học đi đến. Vừa ra tiểu khu, liền thấy được nôn nóng chờ đợi một bóng hình. Vương Tân Phương vẻ mặt quan tâm đã đi tới. Tiểu Vân, ta và ngươi ba biết ngươi khai giảng, riêng cho ngươi mua kiện quần áo mới. Ta vốn dĩ tưởng cho ngươi đưa lên đi, nhưng ta không biết ngươi chịu cái nào đơn nguyên. Nói, đem túi nhét vào Cảnh Vân Chiêu trong tay. Tô Sở cùng Cam Cẩn Thận kinh ngạc nhìn Vương Tân Phương. Trong lòng có chút kỳ quái. Này chẳng lẽ là Kiều Úy Dân cô dâu mới? Nhưng Kiều Úy Dân nào có như vậy hảo? Có thể bỏ được cấp Cảnh Vân Chiêu mua quần áo? Chẳng lẽ lại tưởng nhân cơ hội lừa bịp tống tiền Cảnh Vân Chiêu? Hết chương.